Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, may mắn vào bóng cùng thương thế. Guo, dự bị ra sân Aubameyang phá vỡ cục diện bế tắc. Best hoàn mỹ truyền trong bóng vòng qua 198cm Mertesacker. Sau điểm, Aubameyang dùng đầu gối đưa bóng va vào cửa lớn. Thủ vững rồi bảy hơn 10 phút Werder Bremen tại tranh tài cuối cùng chừng 10 phút đồng hồ sập. Bàn, Adam Simpson tầm mắt rơi vào cái kia chạy về phía huấn luyện viên chỗ số 38. Nhìn xem best cước này truyền trong bóng A. Tốc, nhanh, đường cong phù hợp, hạ xuống xu thế rõ ràng. Bay lượn lộ tuyến bên trên có 3 cái san cơ 04 cầu thủ đoạt điểm. Mấu chốt nhất là thời cơ nắm, rất chuẩn xác thực, ngay tại Mertesacker chuẩn bị ra bên ngoài ép thời điểm đưa ra truyền trong. Để cái này 193cm trung vệ xuất hiện để lọt đỉnh. Không hề nghi ngờ, Best, đây là Bundesliga côi bảo. Lao xuống huấn luyện viên chỗ Rennick gặp người liền ôm, kính mắt đều đụng rơi mất vậy không lo nổi. Kết quả kém chút cuối cùng đi ôm trọng tài thứ tư. Bình tĩnh một chút, Grab, Best ấn xuống Rennick, có thể thay người rồi. Cho tới bây giờ không có thắng nổi bất luận cái gì trọng yếu thi đấu sự tình vinh dự Rennick rốt. Cục tỉnh táo lại rồi, quay đầu giống nói, hai, đến phiên ngươi, sau 3 phút, thương ngừng đã đem gần 2 tháng san cơ 04 đội trưởng Heiko Westermann thay đổi rồi Draxler. San cơ 04 mạo hiểm thành công, vào bóng sau Rennick cấp tốc thay đổi Westermann. Đào ủy khen nói, từ góc độ này tới nói, Rennick lâm tràng điều chỉnh năng lực rất xuất sắc. Trận đấu này, Werder Bremen từ vừa mới bắt đầu liền thủ vững không ra. Liền tiền vệ Pizarro, Werner đều gánh chịu rất nặng phòng thủ nhiệm vụ, chỉ làm cho biên phong Marin thỉnh thoảng đi quấy rối san cơ 04 đường biên. Đối mặt dạng này sắc rùa đen, Best cùng Rakitic điều hành tổ chức đất dụng võ không lớn. Fafan liên tiếp đột phá ngược lại là có hiệu quả, nhưng hiệp 1 không có kết thúc liền bị đối phương một cái chùi bóng đưa tiễn rồi trận. Rennick lựa chọn để Firmino dự bị ra sân khách mời đường biên. Thẳng đến nửa chàng sau phút thứ 60, Rennick dùng Aubameyang thay đổi rồi thủ phát tiền vệ trụ Hitzberger. Nhưng không để cho Best lui về đánh tiền vệ trụ, mà là để trung vệ Hawit đỉnh đi ra bổ sung lỗ hồng. Best, Rakitic, Firmino tạo thành giữa trận, Aubameyang, Draxler, Cavani tạo thành tam xoa kích bắt đầu cường công, cuối cùng may mắn tại phút thứ 81 thành công phá cửa. Cái này bóng tiến, Rennick lập tức gà tặc đổi lại Westermann bảo trì trận hình cân bằng. Làm Westermann đạp vào sân bóng, Neuer chạy tới tự tay đem đội trưởng phù hiệu tay áo cho Westermann đeo lên thời điểm. Fan hâm mộ bóng đá tiếng vỗ tay vang vọng ve tần sân thi đấu. Đến tranh tài cuối cùng quan đầu, Werder Bremen muốn trận hình trước ép nhìn xem có cơ hội hay không. Nhưng Best cùng Rakitic liên tục đưa ra 2 lần thẳng nhét bóng chế tạo 2 cái đơn đao. Cavani lần này rốt cục không chơi khoái hoạt bóng đá để đồng đội huấn luyện viên trái tim nhảy loạn. Vững vàng đánh vào rồi 2 phát đơn đao giết chết rồi tranh tài. May mắn san cơ 04. Một cái khác sân bóng Klopp phải thất vọng. Đoạn tuyên cười nói, Dortmund tại sân khách không chút huyền niệm 3-0 toàn thắng Leverkusen. Lewandowski lại may nở 2 lần. Nếu như trận đấu này san cơ 04 không có lấy xuống, Dortmund là có thể đem điểm tích lũy chênh lệch đuổi tới 6 điểm. Đào ủy lời bình nói, nhìn lên tới này cái phân kém rất bảo hiểm. Nhưng nên biết rõ Dortmund đằng sau không có cường địch rồi. Nhưng san cơ 04 muốn 2 tuyến tác chiến. Hơn nữa còn muốn sân khách khiêu chiến Bayern Munich. Nếu như san cơ 04 bại bởi Bayern, cái kia phân kém cũng chỉ còn lại có 3 phân. Nói cách khác, bên ngoài 4 trận tranh tài bên trong, Sanker 04 không thể lại thua bóng. Một khi thua bóng, Dortmund rất có thể cùng Sanker 04 chia đều. Mà nói sạch thắng bóng, Dortmund vững vàng ép rồi Sanker 04 một đầu. Kỳ thật một màn này rất quen thuộc. Đoạn Tuyên nghiêng đầu về suy nghĩ một hồi, nói: năm đó nắm giữ Balek, giờ Roberto, Lucio Leverkusen, chính là tại trận đấu mùa giải cuối Champions League trên nhiều lần biểu hiện xuất sắc, nhưng thi đấu vòng tròn bên trong nhiều lần mất phân. Cuối cùng tứ đại giai không cầm tới cái kia ba Á vương. Vô số trước máy truyền hình fan bóng đá Trung Quốc đều tại đậu đen rau muống, mà Thanh Hoa Đại học trong phòng ăn vang lên một mảnh tiếng mắng. Nó bên trong là thuộc Tôn Hạo Dương tiếng mắng vang dội nhất. Thật là có chút giống. Đào ủy vậy nghĩ tới cái kia trận đấu mùa giải Champions League vòng bán kết bên trong, Leverkusen đào thải chính là MU. Bây giờ MU đội hình bên trong back ba top chính là năm đó Bayer Leverkusen bên trong một thành viên. Kéo cái gì nhạt? Tôn Hạo Dương nói nhỏ cào nhau. Đều thắng trận banh còn nói những này loạn thất bát tao đồ chơi. Trở lại phòng thay quần áo, Best trước tiên đi tìm đội Elongers. Thế nào? Luận tiếng tăm luận thực lực, Pha Phan tại Sanker 04 bên trong bài không tiến ba hạng đầu. Nhưng hắn là một cái duy nhất có rất mạnh lừa bóng năng lực đột phá tay. Bây giờ Draxler còn kém xa lắm cực kỳ. Hơn nữa nhỏ Đức liên tục đột phá năng lực không mạnh. Khó mà nói, cần muốn tiến một bước chẩn đoán chính xác. Longus lung lay đầu, hy vọng vấn đề không lớn. Hôm nay là số 16. Số 26 đánh hiệp thứ nhất, Bess liếm liếm bờ môi, chỉ hận chính mình giao tế năng lực không đủ. Hiện tại trên tay điểm tích lũy, cho Hào Huyếp mua rồi chương bảo hiểm y tế thẻ sau đã lác đác không có mấy rồi. Trước đó dẫn đội tranh tài soát đi ra tấm thẻ vậy không phát huy được tác dụng. Một ngày sau, Pha Phan thương thế chẩn bệnh báo cáo đặt ở Renick trên bàn. Thương thiếu 2 tuần, Longus ho khan 2 tiếng, là chí ít 2 tuần, có thể vượt qua hay không đá với Bayern Munich thi đấu vòng tròn. Cùng Champions League vòng bán kết rất khó nói. Best mắt liếc Renick sắc mặt, lập tức nói, tin tức tốt, chí ít không có trận đấu mùa giải thanh lý nha. Nếu như giống cái kia người Nhật Bản đồng dạng, vậy chúng ta đều phải khóc. Rob nhịn không được cúi xuống đầu cười trộm. Hôm trước Dortmund đánh bại Leverkusen sau, Klopp tại sau trận đấu buổi họp báo trên lại một lần nhắc lên Shinji Kagawa trọng thương trận đấu mùa giải thanh lý sự tình. Dùng Klopp lại nói, nếu như Shinji Kagawa không có trọng thương, Dortmund không chỉ có thể thắng được Ruhater khu derby, nói không chừng hiện tại cũng trước giờ đoạt giải quán quân rồi. Nhưng thương bệnh hủy hết thảy. Bây giờ nghĩ bắt đầu ta đều muốn thương tâm rơi lệ. Cuối tuần thi đấu vòng tròn dễ nói, nhưng cuối tuần bên trong Champions League vòng bán kết, Slomker chăm chú nhíu mày. Đông nghỉ kỳ thời điểm ta đã nói rồi, phải biên phong bên phải tiền vệ vị trí này hơi yếu. Bess bĩu môi không có lên tiếng âm thanh. Lúc ấy chuyển nhượng tài chính cứ như vậy điểm, ngươi còn muốn mua ai? Bess, ngươi cứ nói đi. Renick cái thứ nhất hỏi là Bess. Ấy, Bess rất ít gặp, tạm ngừng rồi. Buông tay cười khổ mà nói, ta không tốt lắm nói. Ngươi thái độ mang ý nghĩa ngươi đã nói, chúng ta lại không ngốc. Rob bĩu môi quay đầu nhìn về phía Renick. Tất cả mọi người biết rõ, Pha Phan tại thi đấu vòng tròn bên trong thứ nhất dự bị một mực là Hao Tuấn Mẫn. Cái này nhân tuyển là Bess không thích hợp nhắc lên. Renick trầm ngâm không nói, ở trong lòng lặp đi lặp lại tính toán. Hao Tuấn Mẫn ưu thế rất rõ ràng, rất ít mất vị, phòng thủ trên giúp được việc, nhưng hướng phía trước năng lực không mạnh, đặc biệt là thân thể đối kháng lên hơi yếu. MU bên trái hậu vệ Evra đây chính là cái nhân vật hung ác. Draxler, Firmino, Hao Tuấn Mẫn, Slomker đứng tại chiến thuật tấm trước chỉ trò. Chỉ có thể là cái này ba cái người. Hạ trang tranh tài là đá với Kaiserslautern. Từng cái thử đi, Rennick cuối cùng đánh nhịp nói. Mỗi cái người đều có ưu thế. Nhìn trạng thái xuống lần nữa quyết định. Best vậy ở trong lòng tính toán. Draxler là không thích hợp đánh vị trí này. Hơn nữa hắn cũng không thích đánh phải đường. Hao Tuấn Mẫn đối thủ là Firmino. Mặc dù người Brazil tốc độ vậy không tính nhanh, nhưng dẫn bóng độ chính xác cao hơn được nhiều. Hơn nữa dưới chân có việc, thân thể cường tráng cầm ở bóng, muốn từ Firmino trong tay cướp tới vị trí chủ lực. Best không quá xem trọng Hao Tuấn Mẫn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.